Tiếp Thiên Vận, chương 382, Giò Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta kinh ngạc nhìn dưới hồ đầu kia to lớn dẹp đầu hắc ngư chìm vào trong nước mặt có món ăn, cái này có thể so sánh thập phương đại hải trong cá mập lớn hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi kia mấy bộ thi thể hạ nước không chừng cho hết nó ăn hết. Phảng phất còn chưa đủ, đáy nước này xuống đến ngọn nguồn còn có thứ gì? Chung quanh dựa vào núi, ở cạnh sông, lại không có động vật chim trùng tới gần, chớ nói chi là tiểu hài tử ở đây bơi lội kia cá là mở miệng một tiếng tiết tấu tuyệt đối hung hiểm chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca, ta quên nói cho ngươi, miêu trại trong đều truyền thuyết này đến dưới có rất khủng bố đồ vật, không ai dám xuống nước tới gần đều nguy hiểm. Miêu tiểu ly cười, giúp ta vỗ tới thân thể cho bụi. Ta lấy lại tinh thần, mới nghĩ đến chuyện lúc trước tới. Liền nói ra, người đứa nhỏ này, quá không thành thật, chính mình đã hẹn các nàng đấu cổ, lại nghĩ đến đem ta kéo xuống nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nào có nha, miêu tiểu ly bánh xe chuyển tròng mắt, ta nhìn tiểu cô nương còn muốn rào biện, liền nói ra. Còn không có tiểu hồ cùng tiểu báo hai cái căn bản không có trở về a, có muốn hay không ta đánh gọi điện thoại hỏi một chút. Trên đường đi vờ ngủ lừa gạt ta tới này, là sợ ta không cho ngươi hộ giá hộ tống. Ai có việc liền gọn gàng dứt khoát nói, biểu ca ngươi đem ngươi giao phó cho ta, bây giờ người khác không có, ngươi chính là muội muội ta. Ta như thế nào mặc kệ ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, ta đây là muội muội của ngươi. Miêu tiểu ly một chút liền có chút nói năng lộn xộn, nhìn ta một chút có chút thẹn thùng. Khục tốt liền đi đi thôi, ta đưa ngươi đi chạy đi. Ta vừa nói liền hướng đi trở về đi, tốc độ này cũng nhanh hơn rất nhiều, bởi vì nhớ tới trong xe tải còn có một người, người này nếu là trở về, sự tình liền đại phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mượn đường âm dương cũng tốt, làm sao cũng được, ít nhất phải đem người này làm không thấy lại nói. Miêu tiểu ly tựa hồ cũng nghĩ tới, mở ra một cái bình, nói vài câu chú ngữ, liền để côn trùng truy người đi, dù sao mới vừa rồi là nàng hạ cổ tìm kiếm thấy đối phương khí tức cũng là không kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng qua tốt mấy phút sau, còn chưa tới trại khẩu, miêu tiểu ly liền lắc đầu kéo ta một chút. Thiên ca kia người thật giống như chạy côn trùng tìm không thấy hắn. Đáng tiếc, mặt ta biến sắc không được nhìn, ý vị này miêu trại có lẽ còn muốn một lần nữa kiếp số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miêu tiểu ly nhìn ta sắc mặt âm trầm, liền kéo tay áo của ta, ra hiệu ta nghe nàng nói chuyện. Những này hoa cổ môn người, trước kia ta đọc sách thời điểm, bọn hắn liền việc ác bất tận, thường xuyên lừa gạt trường học của chúng ta một chút nữ đồng học đi ra bên ngoài, hoặc là trực tiếp liền uy hiếp các nàng, sau đó các nàng đi về sau, còn cho hạ dâm cổ, những tên bại hoại này liền xấu các nàng. Thân thể ta một cái hảo bằng hữu chính là bị ép buộc đi, về sau bằng hữu kia đem ta cũng lừa gạt đi, ta nhất thời tức không nhịn nổi, liền đem bọn hắn lão đại cũng giết, việc này thật nhiều người đều biết nhưng lại không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miêu tiểu ly nói, trong mắt mang theo một tia phẫn hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người làm tốt bọn này xúc sinh, liền nên giết. Miêu tiểu ly lần thứ nhất đối ta mở rộng nội tâm, trong lòng cũng có chút bội phục cô bé này quả quyết. Miêu tiểu ly thật cao hứng, chuyện này, nàng nhẫn nhịn rất lâu cũng không dám ở trước mặt ta nói ra, nghĩ không ra đạt được ta tán đồng, nhìn ta lúc biểu tình cũng có chút cải thiện, không còn là cự người ở ngoài ngàn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trại khẩu trong đó một xe minibus đã không thấy, còn lại xe van có một hai chiếc hẳn là trong thôn, còn có một chiếc miêu tiểu ly không biết, ta vốn muốn đem chiếc xe này tiến vào âm phủ, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, trông xe mới tinh, không chừng nhà ai vừa mua. Thiên ca mau vào, đây chính là nhà ta. Về tới miêu trại, miêu tiểu ly mang theo ta vào phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nhà có mấy món có chút mới tinh đồ dùng trong nhà, xem ra hẳn là miêu tiểu ly có tiền sau nhắc nhở trong nhà mua, bất quá mặc dù mới tinh, nhưng là đời cũ, hẳn là trên trấn mua. Phòng ở có chút lờ mờ, có chút cũ kỹ, giữ vững những năm 60-70 phong cách, phía trên còn dán chủ tịch quốc gia chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ, cha, miêu tiểu ly kêu hai tiếng. Nhìn xem nàng hai người tì tì quả nhiên không có về nhà, ta không khỏi lắc đầu, đang muốn nói không cần kêu, ta uống chén nước liền đi, gian phòng trong một cái giản dị trung niên nhân liền đi ra. Tiểu ly, trở về rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cha, trở về, mẹ đâu, Miêu Tiểu Ly hỏi, Tiểu Ly ba ba đã nói mẹ đi phía sau núi, này lại hẳn là muốn trở về, chỉ là còn không có gặp người, bất quá trọng điểm vẫn là hỏi Miêu Tiểu Ly làm sao lại trở về rồi. Có hay không gặp được cái gì người kỳ quái cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Miêu Tiểu Ly nghĩ nghĩ, đã nói bên ngoài hoa cổ môn mang theo ngoại viện đến đấu cổ sự tình, Tiểu Ly ba ba rất là lo lắng, sau đó nhìn thấy ta liền thẳng gật đầu. Tất nhiên, đây đều là Miêu Trại Phương Ngôn nói, ta là đằng sau mới nghe được Tiểu Ly phiên dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở giữa Miêu Tiểu Ly pha cho ta nước trà ta cũng liền không nóng nảy lấy lập tức rời đi, dù sao Tiểu Ly nói mẹ của nàng liền muốn trở về kia gặp một lần cũng là nên. Huống hồ Lôi Thanh quyên tiền cho Miêu Trại tô đường ta bao nhiêu cũng muốn quyên điểm, liền xem như vì cô muội muội này làm điểm chuyện tốt cũng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nói chuyện, Miêu Trại thôn trưởng đều gọi tới, sau đó là bằng hữu thân thích nói đều là một chút tiếng địa phương, ta nghe không hiểu, gặp người cũng liền nắm chắp tay cười làm lành thôi. Thì ra cái này Miêu Tiểu Ly đem ta nói thành là đại lão bản ca ca tới đây tế thế cứu dân tại trong nước sôi lửa bỏng, ta lập tức im lặng cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Miêu Trại trong người quá nhiệt tình, ta nhất thời đã có chút thịnh tình không thể chối từ. Đợi đến Miêu Tiểu Ly mẹ mang theo hai cái lão nhân ra trở về, đã là chừng 3 giờ chiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Miêu Tiểu Ly mẹ một khắc này, ta xem như đã nhìn ra đạo đạo, Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Báo lớn lên giống là ba ba, mà Miêu Tiểu Ly dáng dấp lại giống như là mẹ, đều rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Miêu Mụ Mụ mang theo hai vị lão nhân nhà, một nháy mắt lại làm cho ta sinh ra ảo giác, ở nơi nào gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia hai cái lão nhân gia nhìn thấy ta lần đầu tiên, lại không có động tĩnh gì, chỉ có mặt đối người sống thời điểm bình thường phản ứng. Miêu Tiểu Ly mẹ chỉ là tầm đạo đỉnh phong thực lực, nhưng hai lão nhân này nhà lại không giống, song song đều có nhập đạo trung kỳ thực lực cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão bà nhìn rất tinh thần, nhìn thấy ta liền đến nhìn thấy ta. Nhập đạo kỳ, nhà ngươi tiểu nữ nhi mang về con rể tốt lắm. Bà chê cười ta chỉ là Miêu Tiểu Ly biểu ca một vị hảo hữu, bây giờ cùng Tiểu Ly muội muội chỉ có tình huynh muội. Ta vội vàng giải thích sợ một hồi thật náo ra cái gì chê cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, mới không phải nam nhân của ta đâu, thiên ca trong nhà còn có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, có Triệu Thiến tỷ tỷ, có Hàn San San tỷ tỷ. Miêu Tiểu Ly quệt mồm thêm mắm thêm muối. A, ha ha, này chúng ta Miêu Trại cũng không thích tiểu hòa tử, muốn theo vẫn luôn nha. Lão bà cười hì hì vỗ vỗ ta cánh tay, dung mạo của nàng không cao chỉ tới ngực ta trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia cao gầy điểm lão công công lại nửa ngủ nửa tỉnh dáng vẻ, phảng phất sau một khắc liền muốn ngủ rồi, cùng lão bà vá chẳng vá đục ba lô không giống, hắn cõng một cái giỏ trúc trong không biết có cái gì. Làm sao quen thuộc như vậy, ta nhéo nhéo mi tâm, đột nhiên nhớ tới lúc ấy đi cho Lâm Phi Du báo thù lúc kia thủy tỉnh trùng vợ chồng. Cái này một hồi tưởng lại ta mồ hôi lạnh đều xông ra, hai vị này không phải trùng sư a, làm sao cùng Miêu Tiểu Ly bên kia liên hệ lại với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang chuẩn bị nghĩ đến làm sao đem vấn đề này lắc lư đi qua, nhìn về phía lão công công thời điểm, đối phương đã cho lão bà kéo tỉnh, đồng thời chỉ hướng ta vừa rồi bóp mi tâm lúc lộ ra viên kia đỏ bảo thạch giới chỉ. Chiếc nhẫn kia bổ sung năng lượng rất chậm, cả buổi còn không có hướng tốt một lần, nhưng thường thường có thể khắc địch chế thắng, phối hợp lên ta phất trần, thường thường có thể mang đến tuyệt sát cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia lão công công đột nhiên mở to hai mắt cũng nhìn ta chằm chằm đỏ bảo thạch giới chỉ ta lập tức là dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi vì sao có ta ẩn cổ môn ẩn cổ giới? Chẳng lẽ ngươi còn có thể sử dụng? Lão bà cảnh giác hỏi tới ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, nói thật, nhìn ta thần sắc có chút muốn nói lại thôi, kia lão công công lập tức đánh gãy ta sẽ phải nói ra khỏi miệng lời nói, tựa hồ biết ta muốn viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Miêu Tiểu Ly mẹ vốn còn muốn cùng ta chào hỏi, có thể lần này, cả người đều ngây ngẩn cả người, nhìn ta giải thích không thông, lúc này nàng liền giới thiệu. Chớ sợ, hai vị đều là sư thúc của ta, có gì có thể cùng các nàng thẳng thắn. Ta nhíu nhíu mày, tình huống này đúng là có chút vi diệu, nếu như loạn kéo, khẳng định sẽ động thủ, đến lúc đó muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, ta không mang ra quỷ, cổ trùng có thể khó đối phó, vừa rồi ta cùng Hùng Diễm cổ trùng đánh nhau thời điểm liền có khắc sâu nhận biết, nếu không phải Miêu Tiểu Ly chỉ đạo thật đúng là giết chi không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không biết hai vị tiền bối cùng thủy tình trùng vợ chồng có quan hệ gì à, thứ này là ta theo trong tay các nàng đoạt đến, hai người này làm nhiều việc ác trợ trụ vi ngược đã cho ta câu hồn. Ta thẳng thắn nói, trong tay đã tá pháp phi bộ chỉ cần có cái gì không đúng, lập tức chạy trốn. Xiên cân thánh vạch, ngươi đem bọn hắn câu hồn rồi, vậy ngươi sẽ dùng thứ này, bằng không mang theo nó làm cái gì? Lão bà hỏi ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ dùng một chút, ta hồi đáp, có lệch loại pháp khí hướng dẫn sử dụng thứ này không làm khó được ta. Tốt, duyên phận nha, lão đầu hai mắt bắn ra một mạt ánh mắt khác thường, sau đó vươn tay, bỗng nhiên liền ong ong truyền đến từng đợt thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta âm dương nhãn vừa thấy tất cả đều là quỷ trùng, lần này cũng không dám lại dừng lại, siêu một chút cả người ngay tại 20-30 mét có hơn. Quay đầu lại kia cha mẹ chồng tựa hồ thương lượng cái gì, kết quả thả ra rất nhiều côn trùng theo đuổi ta. Miêu Tiểu Ly vội vàng cùng mình mẹ giải thích, Miêu Mụ Mụ cũng giúp đỡ nói những lời gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lần này có chút sắc mặt đều xanh mét, nghĩ không ra một cái chiếc nhẫn mang đến cho ta bê yên toái lớn như vậy. Một đám côn trùng bay tương đương nhanh, tốc độ này nhanh đuổi lên máy bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lần nữa phi bộ, kết quả quỷ trùng cùng cổ trùng tốc độ cũng rất nhanh, số lượng càng là khó mà tính toán, xem ra không liều mạng, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Mang trời dày địa, mang phương dày tròn, tiên nhất tá pháp. Tiên viên, vì phòng ngừa cổ trùng không biết từ nơi nào đến, ta liền mượn tứ tiểu tiên phòng ngự pháp thuật, lại thi triển thiên hỏa, chuẩn bị đem phía trước một mảng lớn cổ trùng thiêu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên nhất tá pháp, thiên hỏa, trời phía dưới, phía trước rất một mảng lớn cho hết thiêu thành cho tàn. Hai cái lão giả đều rất kinh ngạc nhưng căn bản không có lộ ra mày may đáng tiếc biểu tình, lại thúc đẩy cổ trùng công kích ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên hỏa phía dưới, vẫn là có một bộ phận cổ trùng không có cho đốt diệt, những này cổ trùng kích thước không lớn, nhưng tê sắc vô cùng, lập tức liền đinh đến ông trời của ta tròn lồng phòng ngự trên, ba ba vài tiếng, trực tiếp cắn nát. Ta dọa đến quá sức vội vàng lại là một cái phi bộ tại hai cái lão giả trợn mắt hốc mồm dưới, lại đi ra ngoài 20-30 mét xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.